Nụ cười của nhóc đã làm tan chảy trái tim băng giá của tôi. Chương 13, em chấp nhận làm bạn gái anh, phần cuối. Gocchuyenaudio.com. Nó thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, nó định xuống lầu tìm nước uống cho cái cổ họng đang cháy khô của mình nhưng lạch cạch. Sao không mở được vậy? Nó nắm tay cầm cửa mà vặn. Nè, mở cửa đi, nó nói bằng chất giọng khan khan của mình. Cạch, cách cửa được mở ra và người xuất hiện trước mắt mình là M Trang, nó nhìn chằm chằm lòng thì run sợ. Chào chị, buổi sáng, hi hai hi, nó nói mà làm cái bộ mặt nai tơ ngơ ngác. Chào, thấy sao, hôm qua vui không? M Trang nói cái giọng đầy băng lãnh nhìn nó. Ờ thì, là, cũng vui, ở đó đã lắm, nhiều rượu lắm, có thêm mấy em chân dài nữa. Nó nói một tràng về cái sự tích quán ba mà quên rằng mình đang đứng trước con cọp. Hỡi ôi, một gương mặt đen xì đang đứng trước mặt nó, sát khí hừng hực có thể chém bất cứ ai. Ồ, vậy sao, M, chàng nói giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy sức sát thương. Sao mà mình thấy lạnh dữ vậy ta? Nó, khi nhìn lên thì OMG, ai chọc tức chị vậy, sao mặt chị đáng sợ quá? Nó nhìn và nói rất chi là ngây thơ và chính vì thế mà cái con người kia càng tức điên lên. Phải, chị đang rất tức vì một kẻ không biết thương bản thân mình, và kẻ đó đang đứng trước mặt chị. M, chàng vẫn cái giọng dễ thương đó. Ồ, ai vậy, vẫn là giọng tò mò của nó. Kéo, M, chàng kéo lỗ tai nó mà lôi xuống lầu. Á, ai, đau quá chị sao lại nhéo tay em vậy, em có làm gì nên tội đâu mà. Nó nói kèm theo nước mắt cá sấu. Xuống đây rồi nhận án phạt. M, chàng, em có làm gì đâu mà phải lãnh án chứ. Nó mếu máu khóc, cứu tôi với bớ người ta giết người. Nó gào lên kêu cứu nhưng người làm trong nhà vẫn không ai giúp nó. Mấy người có phải là người không vậy, thấy chết mà không cứu. Hích, hích, nó khóc nấc lên vì đau. Chị yêu dấu có cái gì từ từ nói mà thả tay em ra đi, đau quá à. Nó khóc và cầm tay M Trang mà kéo ra, nhưng kết quả là đau thêm. Cuối cùng sau một hồi vật lộn thì cũng tơi phòng khách, cái tai của nó cuối cùng cũng thoát kiếp. Ngồi xuống đó đi, M, chàng nói với chất giọng la lệnh, nó thì vẫn phải tuân theo vì sợ cái con người này. Sao, biết tội chưa? M, chàng vẫn chất giọng đó, cất lên. Ủa tội gì, vẫn đần như thường, vậy thì nghe nhé, M, chàng, thứ nhất, vào quán bar khi chưa đủ tuổi. Thứ hai, đánh vệ sĩ. Thứ ba, uống rượu. Nhiều đó đủ lãnh án rồi chứ? M, chàng, OMG, tôi chết nhớ rồi. Nó thầm hốt hoảng, nhận tội, nhận hết. Nó cúi gầm mặt xuống. Còn nữa, hôm nay nghỉ ở nhà đi, mẹ có chuyện muốn nói với em đó. M, chàng bây giờ giọng mới ấm áp lại. Ừm, nó, hôm nay mình sẽ thực hiện điều kiện thứ ba. He he, nó thầm nghĩ và cười như con tự kỷ. Bà Hoàng vừa về tới nhà, đã vội chạy vào ôm nó làm nó hơi bị bất ngờ. À, mẹ bị sao vậy? Nó vòng tay ôm bà và hỏi. Sao con lại giấu mọi người là con sắp mù chứ? Bà hỏi nó một cách yêu thương và trách mắng. Xẹt ánh mắt nhìn M Trang một cách căm phẫn, nhưng đổi lại là cái lườm lại cuối cùng nó thua trong trận đấu mắt. Dạ con xin lỗi, nhưng sẽ có cách chữa được mà, mẹ đừng lo. Nó nói rất chi là dịu dàng. Con chuẩn bị đi Mỹ với mẹ nhé. Bà nói ân cần vốt ve mái tóc nó. Đoàng, câu nói của bà như sét đánh ngang tai làm nó cứng đờ cả người. Cuối cùng thì cái ngày này cũng tới, nó chưa nói lời yêu với hắn và cũng không muốn xa hắn. Không, không con không muốn đi, con muốn ở lại đây. Nó nói lắp bắp nhìn bà một cách van nài. Con phải đi, sẽ chữa xong sớm thôi. Bà gằn giọng nói, vậy thì cho con học hết học kỳ này thôi. Nó nói trong tiếc nuối. Còn bao lâu mới hết học kỳ? Bà quay qua hỏi M Trang. Còn khoảng một tuần nữa thôi ạ, M Trang cung kính trả lời. Quá ít, gocchuyenaudio.com. Nó thầm khóc than, vậy được rồi. Bà nhìn nó với sự tán thành. Nó thì nước mắt chảy ngược vào trong, nó bước lên lầu nhắn tin cho hắn. Tối nay 6:45 tôi muốn đi công viên, điều kiện thứ ba đó. Nó nằm vật ra giường với vẻ mặt chán nản. Tôi nhanh nhé, nó chuẩn bị xong thì cũng 6:40 rồi. Hôm nay nó mặc một cái áo pull, cái quần bó màu xanh tay đeo đồng hồ bạc. Mang giày bata trắng, tóc cột cao, nhìn rất kiêu. Kít một tí tí chiếc siêu xe của hắn đổ trước cửa nhà nó. Hôm Annie nhìn mặt hắn tê còn hơn hoa nữa. Hôm nay hắn mặc áo sơ mi xanh quần kaki trắng có sợi dây xích tay đeo còng da to bảng. Một bên tai đeo một chiếc bông thánh dí nhìn rất đẹp trai. Anh tới đúng giờ dữ. Nó bước ra nhìn hắn. Còn về phần hắn thì sau khi thấy nó thì đơ thịt. Tim đập loạn lạ. Oai, anh sao vậy? Nó quơ tay trước mặt hắn. Ờ không sao, mà hôm nay không giống hôm qua ha. Hắn nói mà quên rằng ai kia đang sôi máu. Anh thích như vậy lắm hả? Nó nói rất nhỏ nhẹ nhưng chấn động rất chi là lớn. Ờ, thôi chúng ta đi. hắn chạy ra mở cửa xe cho nó rất chi là men. Chiếc xe phóng đi với không khí tươi vui của ai đó và một gương mặt nhìn ra ngoài cửa với vẻ sâu thẳm. Chiếc xe chạy tới một công viên rất chi là lớn, nó nhìn trầm trồ vào công viên, quên đi mọi chuyện chạy lon ton tới mấy khu vui chơi. Nè, anh chơi cái này không? Nó chỉ tay vào cái rất chi là đau tim. Tàu lượng siêu tốc sao? Hắn nói mà mặt tái đi nhìn vào cái nơi oái âm đó. Anh sao vậy sợ hả? Nó nhìn hắn mà phì cười. Làm gì có nam nhi như anh mà sợ cái trò con nít này sao? Hắn vỗ ngực và nói rất chi là anh hùng. He he, kỳ này cho anh chết vì cái tội nổ. Nó nghĩ mà cười ha hả. Nó và hắn hùng hổ ngồi lên ghế đầu tiên, hắn thì toát mồ hôi vần cố cười còn nó thì cười rất tự nhiên khi được đi chơi làm ai kia sao xuyến nhìn nó. Vèo, vèo a a, má ơi cứu con, thế là tiếng la thất thanh của hắn vang lên còn nó thì cười rất chi là điên là dại. Sau một hồi ngồi hét khản cổ họng nó và hắn không ai nói nổi, nó chạy lon ton tới nơi có trò còn gớm hơn trò hồi nãy nửa và đó chính là nhảy băng kỳ. OMG, em không phải là con người. Hắn thầm khóc than cho số phận mình. Nào tới lượt cô cậu, ông quản lý nhìn nó. Tới luôn chú ơi, nó nói rất là thích thú trong khi đó hắn xanh như tàu lá chuối. Khi chưa kịp mở miệng thì hỡi ôi chú ấy đã buộc xong dây an toàn và thế là một màng nhào xuống cùng nó. Cứu con ba má ơi, con chưa muốn chết, sắp đai rồi. Hắn thì cứ hén toán lên còn nó trông rất thảnh thơi còn nắm tay hắn làm ai kia hí hửng thích thú. Hoa, mát quá, nó, hi hi, cuối cùng khổ cũng có cái hay nàng đã nắm tay ta. Hắn cười thầm nhìn nó, cuối cùng cũng xong pha mạo hiểm cưới cái trò này, nhưng tiếp theo thì hắn sẽ là người hành nó sau khi nó hành hắn. Nè, nãy hát em dụ anh chơi trò của em rồi, bây giờ hát tới lượt anh nhé. Hắn nhìn nó cười rất chi là tươi và rất đẹp trai làm bao cô nàng nhìn thấy mà thầm ganh tỉ. Hi hi, một nụ cô bảy oi hai rất có sức sát thương làm hắn lại sao xuyến. Hai người tiến tới trò chơi nhà ma, hắn thì cười vì nó chắc sẽ sợ cái trò này vì là con gái mà nhưng đâu ai ngờ. Bóp, binh, chát, cuối cùng thì nhà ma cũng bị nó biến thành võ đài mấy con ma bị nó uính cho tơi bời và nhà ma đóng cửa nghỉ sớm đi bệnh viện. Sau một trận chơi dài thì nó và hắn nắm tay nhau tới mật quầy kem và một trận kem đã đôi. Cô ơi cho con một sô-cô-la, một ốc quế, một vani, một bạc hà. Và vân vân. Nó và hắn ngồi vào thì quán đông lên nhờ mấy con mai chê và mấy thằng mê gái nhìn nó và hắn. gocchuyenaudio.com. Sau khi đê chín ơn một chén xong thì nó vẫn nắm tay hắn tiến tới một nơi làm đồ lưu niệm. Hắn thì như là lên mây vì nãy giờ ẻm nắm tay, nó và hắn tới đó cái nơi mà nó đã đặt người ta làm một món quà rất chi là tinh tế. Một chiếc vòng có cái ổ khóa hình trái tim, chiếc vòng được làm bằng bạc và có một cái chìa khóa nhỏ nhìn rất là đơn giản nhưng cũng rất là tinh tế. Ông chủ con muốn lấy hàng. Nó nói, đây của con thiết kế đẹp lắm. Ông chủ nói rất nhẹ nhàng. Đây anh chọn nhé, nó chìa ra cho hắn làm hắn hơi ngỡ ngàng. Sao, vậy là em đồng ý hả? Hắn nhìn nó hỏi, thì, anh lấy cái nào? Nó hỏi lại hắn với giọng ngượng ngùng. Anh lấy cái chìa khóa. Hắn cầm cái chìa khóa lên và đeo chiếc vòng vào tay nó khóa lại. Mãi mãi nếu như không có chìa khóa thì chiếc vòng không thể tháo ra được và cũng sẽ không ai vào trái tim của nó ngoài hắn. Em chấp nhận làm bạn gái anh. Nó nói nhỏ mà mặt như trái cà chua. Hi hi, cuối cùng thì em cũng đã đồng ý và một nụ hôn trên môi trước mặt bao nhiêu người khác. Trời ơi lãng mạn quá. Người thứ nhất, tôi ước gì cũng vậy. NT2, cuối cùng thì nó và hắn cũng là mật cấp và một ánh nhìn cay độc đang nhìn nó. Hạ hi đó, nó và hắn cùng nhau nắm tay ra về với tâm trạng vui vẻ của cả hai. Khách chương.